La Phù, chương 607, truyền pháp, góc truyện audio.com, dịch giả, Hanik xuất hiện tại đây, những chuyện cũ lập tức như hiện ra trước mắt. Có điều lúc này, Lạc Bắc cũng không để bản thân chìm vào trong thứ cảm xúc đó. Trong nháy mắt hắn vọt lên trên tầng mây phi độn về một hướng. Lạc Bắc cũng thả thần trí tới cực hạn, nhưng vẫn không thể cảm nhận được hơi thở của Linh Thích Thiên và Hàn Huyết Y, Hâm Duyệt. Thương tích của muội thế nào? Vừa bay đi sử dụng thần thức tìm kiếm tung tích của Linh Tích Thiên và Hàn Huyết Y, Lạc Bắc cũng quay sang hỏi Hâm Duyệt. Thương tích của muội không sao. Tô Hâm Duyệt vẫn còn sợ hãi nhìn Lạc Bắc. Thái hư lão tổ thật lợi hại. Pháp thuật của lão như được ngưng tụ vô số khí kim thiết mà thành. Khí kim thiết vào trong thân thể sẽ ăn mòn khí huyết, có điều muội đã đẩy chúng ra hết. Tu vi của Thái hư lão tổ có lẽ tới 2 lần thiên kiếp, chẳng trách Hoàng vô thần cố gắng mượn sức như vậy. Lạc Bắc chớp mắt, còn có huyền vô thượng của Thiên Lan hư không? Tu vi của ý ít nhất phải vượt qua 2 lần thiên kiếp. Không ngờ tu vi của Thái hư lão tổ đã vượt qua 2 lần thiên kiếp. 9 pho đạo tôn của lão không biết là thứ pháp thuật gì mà trong nháy mắt có thể làm tan rã phần lớn lực lượng pháp thuật. Nạp Lan Nhược Tuyết giận dữ, nếu không phải do lão thừa cơ định cướp yêu vương liên thai và thần cung toái hư thì đám người Thiên Lan hư không đừng hòng sửa được trận pháp truyền tống. Với tu vi của lão chẳng lẽ không biết cái trận pháp này một khi được sửa xong sẽ gây ra hậu quả gì? Cơ bản lão chẳng hề e ngại bởi vì lão là tán tu. Hơn nữa với tu vi của lão, các thế lực càng loạn thì lão lại càng được người khác chèo kéo. Một tia sáng lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt Lạc Bắc. Hắn vung tay lên rồi thả yêu vương liên thai, chỉ thấy từng làn ánh sáng được Lạc Bắc thi triển pháp thuật xuất hiện tấn công lên bề mặt của nó. Lạc Bắc làm vậy cũng là nhờ lực lượng phá thiên liệt phá hủy uy lực của phù mà Thiên Đô Thần Quân thả ra để nhanh chóng sử dụng yêu vương liên thai. Sở dĩ hắn vội vàng như vậy là vì biết rõ ý nghĩa của việc trận pháp nối liền với Thiên Lan hư không là như thế nào. Tổng số người tu đạo của Thiên Lan hư không có lẽ ít hơn người tu đạo ở thế giới này một chút, nhưng tổng số người tu đạo Nguyên Anh kỳ trở lên chắc chắn phải nhiều hơn cả giới tu đạo này. Hơn nữa quan trọng nhất là giới tu đạo của họ hiện nay chia ra thành nhiều môn phái, có nhiều thế lực đối lập, trong khi cả Thiên Lan hư không lại thành một thể. Đây là một điều khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Trong thời gian khoảng nửa nén hương, uy năng cổ phù bám trên yêu vương liên thai được xóa bỏ khiến cho ánh sáng của nó lập tức trở lại như trước. Rầm, được Lạc Bắc điều khiển, trận pháp truyền tống dưới đáy yêu vương liên thai lập tức mở ra. Yêu vương, từ trong vầng sáng màu đen như đóa hoa sen, Ly Nghiêu Ly lập tức xuất hiện. Thông báo cho trưởng giáo Vũ Sư Thanh, bảo đưa Vân Mông Thần Thoi nhanh chóng tới gặp ta. Chấm, Lạc Bắc nói thật nhanh, trong giới Niết Bàn, thông thiên diệu thụ vẫn tỏa ra những tia sáng dịu dịu và những dải linh khí của trời đất rất đậm. Đột nhiên có một vầng sáng giống như đám mây tía lao thẳng vào trong đại điện phía sau thông thiên diệu thụ. Sau khi bóng người hiện ra thì chính là Thái Thúc mặc trang phục Thái Hư Nghệ Y, Lạc Bắc. Nạp Lan Nhược Tuyết, có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Góc truyện audio.com. Vừa tiến vào trong điện, Thái Thúc liền lên tiếng hỏi đám người Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh. Vốn Thái Thúc vẫn còn đang bế quan, nếu không có chuyện lớn, Lạc Bắc cũng không ngắt đứt việc tu luyện của nàng. Trận pháp truyền tống tới Thiên Lan hư không đã được sửa chữa thành công. Thần quân của Thiên Lan hư không đều có tu vi một lần thiên kiếp trở lên. Mười mấy tên sơn chủ đều có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Số lượng người tu đạo hàng đầu so với cả giới tu đạo của chúng ta còn nhiều hơn. Hơn nữa U Minh Huyết Ma cũng bắt tay với Thiên Lan hư không? Khi ta giao thủ với chúng cũng gặp phải mấy người tu đạo có tu vi một lần thiên kiếp trở lên. Lạc Bắc nói với Thái Thúc, cái gì, U Minh Huyết Ma? Thái Thúc kinh hãi, từ sau lần chia tay, Thái Thúc vẫn ở giới Niết Bàn tu luyện cho nên cơ bản không biết tới chuyện U Minh Huyết Ma. Khi mấy vị tiền bối bán diện nhân ma đánh nghi binh Côn Luân, đột nhiên y xuất hiện. Không biết y làm thế nào sống lại, hiện tại tu vi của y cùng lắm cũng chỉ là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng với công pháp của y thì thực lực tăng lên chắc chắn sẽ rất nhanh. Lạc Bắc nhanh, Lạc Bắc đang giải thích với Thái Thúc thì một tia sáng trắng vọt thẳng vào trong ngôi điện. Tia sáng trắng đó lao ra từ trận pháp truyền tống nối liền với Nga Mi, dường như là một con thuyền nhỏ được tạo ra từ xương trắng. Con thuyền nhỏ đó vừa mới dừng lại, Đông Bất Cố và Nguyệt Ẩn lập tức nhảy xuống. Trên con thuyền trắng vẫn còn một người tu đạo đang ngồi xếp bằng, chính là Hàn Huyết Y mới tách ra khỏi Lạc Bắc ở Phong Khư. Lúc này, ngực trái của Hàn Huyết Y có một cái lỗ rất to. Lẫn giữa máu thịt vẫn còn nhiều tia sáng bạc lóe lên dường như ngăn vết thương của y khép miệng. Điều khiến cho người ta kinh hãi đó là pháp lực dao động của y rất hỗn loạn dường như trong người vẫn còn đang phải giao đấu với thứ gì đó. Hơn nữa, căn cứ vào hơi thở thì có lẽ y không chịu được lâu nữa. Sao lại thế này? Lạc Bắc dùng mình quay sang hỏi Đông Bất Cố. Đám người của Thiên Lan Hư không chặn ta. Hàn Huyết Y đang ngồi trên con thuyền nhỏ đột nhiên mở mắt nói với Lạc Bắc. Sau đó ngay cả U Minh Huyết Ma cũng tới, không biết báo tin gì cho chúng rồi định bắt ta. Nếu không chắc chắn ta không trốn được, có điều ta chúng phải một cái pháp thuật của Thiên Lan Hư không và còn bị U Minh Ma Huyết xâm nhập vào trong cơ thể. U Minh Ma Huyết quá quái dị nên ta không chịu nổi đành phải tới tìm ngươi. Có lẽ chúng biết ta đã bắt được một tên thần quân của chúng nên định bắt ngươi tới trao đổi. Lạc Bắc nhìn Hàn Huyết Y, Linh Thích Thiên có sao không? Hắn may mắn hơn ta nên không bị chặn giết. Lúc này, hắn đã về Trạm Châu Trạch Địa để bàn kế sách đối phó với lão quỷ. Hàn Huyết Y hơi kinh ngạc nhìn Lạc Bắc, không ngờ ngươi còn bắt được một tên thần quân của chúng. Giúp ngươi hóa giải U Minh Ma Huyết thì không sao, nhưng cần phải sử dụng trận pháp thiên ngân, như vậy phải quay về Thập Vạn Đại Sơn mới sử dụng được. Căn cứ vào tình hình của ngươi thì không chịu được tới lúc đó. Lạc Bắc nói, nếu ngươi tin tưởng ta sẽ dùng Đại Hắc Thiên Ma Quyết phong ấn ngươi lại tới khi đến Thập Vạn Đại Sơn mới cứu cho ngươi. Mau ra tay đi, nếu không thật sự ta không chịu nổi. Hàn Huyết Y không vòng vo, nói thẳng với Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu, bảy quầng sáng đỏ như máu lập tức xuất hiện bọc trên người Hàn Huyết Y, gocchuyenaudio.com. Lập tức Hàn Huyết Y bị một đóa hoa mạn đà la phong ấn rồi hóa thành một điểm sáng mà biết mất ở mi tâm của Lạc Bắc. Lạc Bắc, U Minh Huyết Ma sống lại Thiên Lan Hư không xuống đây, giới tu đạo lại rơi vào đại loạn như 400 năm trước. Lạc Bắc, Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu chúng ta lại trở về như xưa. Đúng lúc này có tiếng gió rít rồi Ly Nghiêu Ly và Đông Nhan cũng xuất hiện. Đông Nhan đối với bên phía Lạc Bắc là một nhân vật hết sức quan trọng nên có chuyện gì bàn luận cũng không thể thiếu nàng. Nàng nói vậy chứng tỏ trên đường, Ly Nghiêu Ly đã thông báo chuyện Thiên Lan Hư không và U Minh Huyết Ma cho biết. Mà Ly Nghiêu Ly và Đông Nhan vừa mới đứng lại thì Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu cũng xuất hiện. Tiểu Trà, ngươi đã hồi phục như cũ rồi sao? À, Lạc Bắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vội vàng vọt tới trước mặt Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu. Lúc này, làn da của Tiểu Trà trắng như ngọc trên người tản ra một thứ mùi thơm đặc biệt của Linh Hoa. Còn Tiểu Ô Cầu thì trên người phủ đầy lớp vảy màu vàng, đôi mắt màu hồng phấn, trên đầu cũng có hai cái sừng nhỏ màu vàng kim. Vừa thấy Lạc Bắc nó thể hiện một sự thân thiết. Điều khiến cho Lạc Bắc kinh ngạc đó là khi cảm giác được tu vi của Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu mặc dù vẫn kém như trước khi nuốt huyết xá lợi nhưng kinh mạch trong cơ thể của Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu khiến cho người ta cảm thấy rất rộng. Khách chương.